Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 132, quyên tiền 500 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ nhìn thấy Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy mang theo một người tuổi còn trẻ sau đó đi tới cười chào hỏi, đại tỷ Nguy từ ca, các ngươi đều tới. Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy nhìn trên giường tiểu cô nương, đôi đôi trong mắt hiện lên một vòng vẻ ân cần. Tôn Nguy xuất hỏi trước. Du Du thế nào, cái kia người phụ nữ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thương tiếc nhìn trên giường hài tử, nói ra. Vừa rồi uống một chút thuốc, bất quá ta cảm thấy hay là tiễn đưa bệnh viện a. Tôn Văn Tú nghe xong, nói ra. Cùng chúng ta viện mồ côi con nâng đỡ chính là cái kia bệnh viện, gần nhất giường ngủ căng thẳng, ta tái đi hỏi hỏi đi. Bệnh viện giường ngủ quả thực căng thẳng, bất quá Du Du tất cả dược phẩm đều là bệnh viện miễn phí cung cấp, chỉ là bệnh viện cũng không thể đem trong bệnh viện người bệnh đuổi đi ra, dọn ra một cái giường tương lai. Đứng ở một bên Triệu Phong đứng ngoài quan sát cái này đây hết thảy, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên giường cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, nhìn qua đáng thương tiểu nữ hài nhi, nhịn không được nói. Hài tử làm sao vậy? Tôn Văn Tú vốn muốn giải thích thế nhưng nàng điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại lên, nhìn qua là bệnh viện gọi điện thoại tới, vội vàng xuất môn bên ngoài, chuyển được. Mà Tôn Nguy thì là cho Triệu Phong giải thích nói. Tiểu Du Du là chúng ta viện mồ côi cùng ở độ tuổi này hài tử trong kiên cường nhất đấy, một đoạn thời gian trước nếu không phải nàng xuất hiện sốt cao bệnh trạng, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới cho nàng đi bệnh viện kiểm tra, sau khi kiểm tra, hiện tại đã đại khái một tháng trôi qua, Du Du bệnh tình tuy rằng trước có một đoạn thời gian khống chế không tệ thế nhưng mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện tình trạng. Thầy thuốc nói phải nhanh một chút giải phẫu, tốt nhất giải phẫu thời gian là một vòng ở trong, một vòng bên ngoài, lời nói giải phẫu có thể thành công hay không liền có rất lớn sự không chắc chắn. Triệu Phong liếc mắt nhìn hắn, đây chính là hắn trước hết thầy cử động mục đích sao? Triệu Phong nhiều ít cũng hiểu một chút ngự hạ chi thuật, nếu như một người lòng có thấp thỏm nhớ mong, hiển nhiên mà nói càng dùng tốt hơn một chút. Là thiếu tiền sao? Triệu Phong nghe vậy, trực tiếp lên tiếng hỏi. Tôn Nguy trên mặt hiện lên một vòng thống khổ, vô lực. Có thể nói hắn đem viện mồ côi trong mỗi đứa bé cũng làm thành con của mình đối đãi, thế nhưng, đối mặt một cái con của mình hỏa có cấp tính bệnh bạch cầu, lại vẫn cứ vô năng vô lực, có thể bái kiến nội tâm của hắn đau khổ. Trầm trọng nhẹ gật đầu, do dự một chút về sau, Tôn Nguy đột nhiên mở miệng nhìn về phía Triệu Phong, vẻ mặt chăm chú hỏi. Tiên sinh ta được hay không được cùng người làm một lần giao dịch? Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, bất quá chợt trong đầu thì có phỏng đoán. Ta nguyện ý dùng ta quãng đời còn lại là người làm trâu làm ngựa, xin ngài nhất định phải ra tay liền nàng một lần. Quả nhiên, Triệu Phong đã biết rõ hắn sẽ nói như vậy, bất quá Triệu Phong tốt hơn theo miệng nói ra. Ta cũng không phải thầy thuốc, thế nhưng, Tôn Nguy nghe vậy sắc mặt quính lên, vừa mới nói hai chữ. Liền gặp được Triệu Phong mở miệng nói, như vậy đi, mau chóng an bài hài tử đi một cái chữa bệnh điều kiện thật tốt bệnh viện, tiền thuốc men ta bao hết. Tôn Nguy nghe vậy, lập tức lỗ mãng tại nguyên chỗ. Một loại vui như lên trời cảm giác nồng đậm đưa vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nguy cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Phong. Tạ ơn tiên sinh, về sau ta nhất định không cô phụ người hy vọng. Triệu Phong nhìn Tôn Nguy vẻ mặt kích động cho mình khom người cúi đầu. Nhìn hắn bởi vì mệt nhọc mà xuất hiện tóc trắng, trong lòng ít nhiều có chút xúc động. Một bên cái kia người phụ nữ, cũng là viện mồ côi thầy thuốc cũng liên tiếp kích động nhìn về phía Triệu Phong. Vừa gặp lúc này, Tôn Văn Tú cầm điện thoại di động theo ngoài cửa vọt vào, chỉ thấy nàng hưng phấn nói. Hài tử giường ngủ nhảy đi ra, bệnh viện để cho ta trước hết để cho hài tử đem tiến viện trị liệu, bệnh viện đang giúp bận bịu tìm kiếm xứng đôi thích hợp cốt tủy, đại khái tuần lễ này bên trong không có vấn đề, về phần tiền thuốc men bọn hắn cũng sẽ tận lực làm ra giảm miễn. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền là trước mắt một màn này mở to hai mắt nhìn. Tôn Nguy nghe được Tôn Văn Tú nói, lập tức vội vàng đứng thẳng người cũng vừa cười vừa nói. Đại tỷ Triệu tiên sinh đã nói tiền thuốc men hắn có thể ra. Tôn Văn Tú nghe vậy, lập tức vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Phong. Triệu tiên sinh thật sự cảm tạ người A ta. Ta đối với ngài cảm kích thật sự là khó có thể nói nên lời. Triệu Phong mỉm cười lắc đầu. Không cần như vậy, ta cảm thấy hôm nay từ trên thân các ngươi đã học được rất nhiều. Coi như là một phần của ta sức mọn a, hơi dừng lại, Triệu Phong đưa tay ngừng chuẩn bị mở miệng Tôn Nguy. Sau đó nhìn về phía Tôn Văn Tú, vừa cười vừa nói. Văn Tú a di, không ngại ta gọi như vậy ngươi đi. Tôn Văn Tú gật đầu cười. Đương nhiên không ngại, Triệu Phong đây mới là nói tiếp, viện mồ côi gần nhất có phải hay không rất thiếu tiền. Tôn Văn Tú nghe vậy, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Viện mồ côi quả thực rất thiếu tiền, bởi vì bọn nhỏ có thể quả thực tại trên thân thể có chút tật bệnh cùng chỗ thiếu hụt, cái này là tạo thành bọn hắn bị mất đi nguyên nhân, cái này khoản tiền quốc gia trích cấp cũng không ít, thế nhưng như cũ là như muối bỏ biển. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, nói thẳng. Như vậy ta nghĩ tại viện mồ côi thiết lập một cái phương diện này chuyên nghiệp quỹ ngân sách khoản tiền, hàng năm 500 vạn như thế nào đây? Triệu Phong thanh âm rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng chút nào không dao động, giống như là cái này 500 vạn như là 500 khối đồng dạng. Chỉ là những lời này tại mọi người ở đây trong mắt cũng giống như với một quả bom. Tôn Nguy, Tôn Văn Tú, còn cái kia người phụ nữ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tôn Nguy càng là vô cùng kích động mà hỏi, tiên sinh, người nói là sự thật. Tôn Văn Tú cũng chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phong, sợ mình mới vừa rồi là nghe lầm. Triệu Phong nghe vậy, trực tiếp thống khoái nói. Cái này có cái gì thiệt hay giả, ta hiện tại có thể thua tiền, đúng, nếu như cái này 500 vạn các ngươi dùng vượt qua, chỉ cần tất cả tài chính điều tra không có vấn đề, vượt mức ta cũng có thể thêm vào. Lúc nói chuyện, Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy cái kia người phụ nữ lập tức cảm giác Triệu Phong trên người lóe ra lóe sáng dường như thiên sứ quang mang. Sau đó Tôn Văn Tú một lời đáp ứng. Triệu tiên sinh, không có vấn đề, điểm này ta có thể cam đoan, chỉ cần ta quản lý cái này viện mồ côi một ngày, ta có thể bảo đảm khoản tiền này không xảy ra vấn đề. Triệu Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, bởi vì bệnh viện xe cứu thương liền muốn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cái kia người phụ nữ như trước phụng bồi ngủ trên giường Tiểu Du Du. Mắt nhìn Tiểu Du Du, Triệu Phong yên lặng trong lòng mình chúc phúc nàng về sau có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó Triệu Phong cùng Tôn Văn Tú cùng với Tôn Nguy đi công việc quyên tiền thủ tục. Quyên tiền thủ tục rất đơn giản, nhưng là vì khoản tiền công dụng muốn thả tại viện mồ côi trên website. Vì vậy Tôn Văn Tú cố ý kêu đến một cái niên cấp nhẹ hơn nam hài tử, hắn nhìn lấy rất gầy, mang theo một bộ kính đen. Hắn gọi Tôn Núi lời nói, cũng là theo viện mồ côi đi ra cô nhi viện, bởi vì ném chẳng được trong cô nhi viện bọn nhỏ, vì vậy trở về trở thành một cái máy vi tính lão sư kiêm nhiệm giáo viên thể dục. Khi hắn biết rõ Triệu Phong muốn quyên tiền 500 vạn, hay là hàng năm thời điểm, hắn cũng trầm mặc hướng phía Triệu Phong cúi người chào nói tạ. Triệu Phong thản nhiên tiếp nhận, sau đó trực tiếp cho viện mồ côi tài khoản đánh khoản 500 vạn. Đi đến quyên tiền trình tự về sau, bệnh viện xe cứu thương vừa vặn đến. Tiểu Du Du bị đưa lên xe, Tôn Văn Tú đi theo xe Tôn Nguy chạy BMW, chờ Triệu Phong cũng hướng phía bệnh viện chạy tới. Cách chương.